pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1107 Hỏa Thần Truyền Thuyết 14. Kỳ thật, ở bổn truyện xưa, nữ chủ hẳn là xem như dâm bụt, nhưng là dâm bụt tồn tại cảm thật sự là quá thấp. Xa xa không bằng Thanh Hạnh, cơ hồ nàng ở hoàn thành khích lệ một cái xú điều ti đi treo lên đánh hỏa heo vòi thôn này nhị đại. Thắng được chính mình cái này bộ lạc đệ nhất mỹ nhân quá trình lúc sau. Liền xuống đài khom người chào rất ít lại lên sân khấu. Từ đây an tâm làm nàng bộ lạc quân phụ. Nhưng thật ra Thanh Hạnh bởi vì hoàn thành hai cái bộ là cường cường liên hợp. Bị truyền vì nhất thời giai thoại, Thanh Hạnh, là từ Viêm Hổ bộ chạy ra tới. Tuy rằng trong bộ lạc phu ngắt lời nàng loại này gầy không kéo mấy thân mình rất khó dựng dục ra. Cường tráng chất lượng tốt con nối dõi. Nhưng là nàng có người nguyên thủy ngàn dặm mới tìm được một hảo tướng mạo. Da thịt như ngọc, dáng người thướt tha. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu Viêm Hổ bộ trắng nam nhóm thường thường sẽ bởi vì ai tới làm thanh. Hạnh đêm nay nhập mạc chi tân mà vung tay đánh nhau. Đồng thời, Thanh Hạnh lại là Viêm Hổ bộ tộc trường Viêm Vân chồn tâm tâm niệm niệm mỹ nhân. Thanh Hạnh bởi vậy ở có chút thời điểm thậm chí so Viêm Hổ bộ quân phụ còn muốn làm nổi bật. Mà Thanh Hạnh đối này thập phần hưởng thụ. Nàng rất vui với dùng thân thể của mình coi như vũ khí. Đi châm ngòi những cái đó nam nhân vì nàng tranh giành tình cảm. Nàng cũng thực hưởng thụ quân phụ thường thường đầu tới ghen ghét ánh mắt. Đáng tiếc nàng không hiểu quá doanh tác thiếu đạo lý. Đề cao hơn ngạn, lãng tất tồi chi, mới cao hơn chúng, người tất phi chi, từ dung khuynh quốc, người tất dâm chi. Trong bộ lạc nhất kiêu dũng ba cái nhi lang thế nhưng bởi vì nàng tiến hành rồi một hồi hỗn chiến. Một cái đương trường liền đã chết, mặt khác hai cái cũng bị thương thập phần nghiêm trọng. Quân phụ lặng lẽ tìm được rồi vô cùng trí giả, nói nếu là tưởng từ căn bản thượng giải quyết lại chuyện này phát sinh. Vấn đề không ở những cái đó nam nhân trên người, mà ở Thanh Hạnh, khả năng đây là cung đấu hình thức ban đầu đi, tuy rằng không tha. Nhưng vô cùng trí giả cùng nói ra nói, Viêm Vân Chồn cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, rốt cuộc cùng nữ nhân so sánh với, vẫn là những cái đó có thể vì bộ lạc chiến đấu cho đại gia mang đến đồ ăn săn thú đội các dũng sĩ. Càng thêm quan trọng, chẳng qua Thanh Hạnh người ngưỡng mộ thật sự quá nhiều, trong đó liền bao gồm vu mới 14 tuổi nhi tử. Tiểu thiếu niên đem Thanh Hạnh ở ngày hôm sau đem bị coi như mồi mang đi ra ngoài tham gia săn thú. Tin tức báo cho, cũng làm bộ ngủ lại ở Thanh Hạnh trong phòng yểm hộ nàng trốn đi. Viêm Hổ bộ, là phụ cận mấy chục cái trong bộ lạc thế lực mạnh nhất hoành đỉnh cấp bộ lạc chi nhất. Thanh Hạnh luyến tiếc đi, nhưng là lưu lại liền sẽ mất mạng. Nguyên bản Thanh Hạnh là muốn đi đến cậy nhờ lấy chăn nuôi nghiệp mà nổi tiếng thổ bộ. Kết quả không có gì rừng cây thám hiểm kinh nghiệm nàng mới vừa vào rừng rậm liền lạc đường. Ở một cái tiểu sơn động tránh thoát đêm tối, buổi sáng, Thanh Hạnh lựa chọn một cái chính mình cho rằng là đi thổ bộ phương hướng xuất phát. Đáng tiếc, còn chưa đi ra rất xa, liền gặp được một con chừng 300 nhiều cân thật lớn song răng heo. Sợ tới mức nàng một tiếng thét chói tai, bà túc chạy như điên. Mắt thấy sắp bị song răng heo cấp đuổi theo thời điểm. Nàng gặp nàng cứu rỗi giả, ở cốt truyện, bằng vào chính mình mỹ mạo, Thanh Hạnh rốt cuộc cũng thành tộc trưởng nữ nhân, tuy rằng Tả Đình cái này tộc trưởng trái ôm phải ấp. Nơi nơi lưu tình, cũng mặc kệ như thế nào, nàng cùng dâm bụt cùng với Viêm Vân Chồn cái kia ác độc nữ nhân đều bị bộ lạc người tôn xưng vì quân phụ. Cầm Quỳ không hề là Viêm Hổ bộ duy nhất quân phụ. Hơn nữa đối với đồng dạng là tộc trưởng nữ nhân Thanh Hạnh không thể nề hà. Thanh Hạnh là cái đát kỷ thức nhân vật, phi thường giỏi về xem xét thời thế, thân là Viêm Hổ bộ tộc người. Hơn nữa lại cùng Viêm Vân Chồn đi lại thân mật, nàng rất là rõ ràng bộ lạc đối như là am hiểu y thuật chế dược thủy bộ. Đã bắt đầu chăn nuôi một sừng ngưu vắt sữa thổ bộ. Am hiểu thiêu đào thủy bộ từ bộ tộc bí kỹ tham nhiệm mơ siêu tả đình bề ngoài tuy rằng hư trương. Thành thế, nội bộ lại như cũ là cái điều ti, tuy rằng cũng tưởng thành tựu một phen huy hoàng, nhưng sinh ở hòa bình niên đại hắn kỳ thật từ trong xương cốt thực sợ hãi cái loại này bộ tộc chi. Gian chiến tranh, vì thế Thanh Hạnh có một cái lớn mật ý tưởng, vì thế Thanh Hạnh cùng tả đình liên hợp, vì thế hai cái bộ là cũng liên hợp. Lâm Tịch biết rõ cốt truyện, như thế nào sẽ cho phép nhiều như vậy vì thế phát sinh đâu. Bởi vì Lâm Tịch cũng hoàn toàn không quá rõ ràng đến tột cùng cứu trở về Thanh Hạnh là phát sinh ở khi nào, cho nên mấy ngày nay nàng đều là thực tích cực tham dự săn thú. Lại là một lần cũng không chịu rơi xuống. Trong lúc cự nha cùng thạch tích đối nàng cũng từng trong tối ngoài sáng hạ quá độc thủ. Tự nhiên đều là chiếm không được hảo đi. Mỗi lần đều là Lâm Tịch lông tóc không tổn hao gì toàn thân mà lui. Nhưng thật ra chính bọn họ thường thường làm cho vết thương chồng chất. Quá mệt, không muốn yêu nữa. Tả đình thấy lâu như vậy bọn họ cũng chưa có thể xử lý rớt cái này người què. Trong lòng nén giận, vốn dĩ chuẩn bị lần này liền ở trong núi động thủ trừ bỏ hắn. Sau đó liền thấy một cái bôn phóng tiểu mỹ nữ mang theo một con đại phì heo hoa dung thất sắc hướng phía chính mình chạy tới. Tả đình vừa muốn xông lên phía trước cứu vớt tiểu mỹ nhân. Nhưng nàng phía sau kia chỉ màu nâu báo văn đầy người cương mao song răng heo. Một cái vô ý bị nó hai viên thật lớn răng nanh chọc thượng chính là một cái đại lỗ thủng. Tả đình tức khắc ngừng bước chân. Hắn như vậy một do dự. Trong đội ngũ một bóng người đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh chi thế, vèo vèo, ném ra hai luồng đen tuyền đồ vật. Sau đó một cái lưu loát xoay người, đem kia run bần bật tiểu mỹ nhân hộ ở sau người. Đừng sợ, có ta ở đây, ai đều không thể thương ngươi, Lâm Tịch chính khí lẫm nhiên. Ngoạ tao, đi hai người đem kia xúc sinh kéo trở về đi. Đã bị ta đánh chết, Lâm Tịch đương nhiên đối với phía sau những người đó nói. Lão tử mới là tộc trưởng, tê mỏi, một bước không đuổi kịp, từng bước không đuổi kịp, bất quá là hơi do dự một chút hạ, mỹ nhân bị cứu đi, trang bức cơ hội cũng bị đoạt, tả đình một hơi nghẹn ở cổ họng nửa vời, nghẹn đến mức xanh cả mặt, săn thú đội viên thấy kia thật lớn song răng heo quả nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Vì thế sải bước đi qua đi, chỉ thấy hai mảnh bên cạnh sắc bén mỏng thạch phiến thiếu chút nữa đem kia cự heo đầu cấp cắt bỏ. Hiện giờ thế nhưng thật sự bị chết thấu thấu, này đến là bao lớn kính a. Nương hỏa thần uy danh, bộ lạc người đối tả đình rất nhiều kính sợ, nhưng là bọn họ cũng đồng dạng sùng bái sức chiến đấu bạo biểu anh hùng. Tức khắc toàn bộ đội ngũ đều bị chấn động. Liền bò cặp đuôi trong ánh mắt đều không tự giác lóe cuồng nhiệt. Mọi người nháy mắt lại chạy về Lâm Tịch bên người, vây quanh không ngừng đem nàng vứt lên. Mọi người kích động đến gương mặt đỏ lên, trong miệng cuồng nhiệt kêu gọi, hỏa heo voi, hỏa heo voi, hỏa heo voi, đó là song răng heo a, có thể đâm chết tê giác song răng heo a, như thế thật lớn một con. Thế nhưng bị hỏa heo vòi một người dứt khoát lưu loát liền cấp giết. Này tuyệt đối là chưa từng có quá sự tình. Thanh Hạnh đứng ở Lâm Tịch bên người. Nhìn cái kia màu đồng cổ làn da vừa thấy tuổi liền không lớn thiếu niên. Một đôi thủy nhuận mắt đào hoa không ngừng chớp a chớp. Cái này nhất định là tộc trưởng. Trước nay một bộ tộc, người lợi hại nhất nhất định chính là tộc trưởng. Đánh lớn như vậy cái con mồi. Mọi người cao hứng phấn chấn phản hồi bộ lạc, mọi người còn ở nghị luận vừa rồi Lâm Tịch kia trên đời vô cùng nháy mắt hạ gục tư thế oai hùng. Căn bản không ai chú ý tới cứu trở về tới là cái khó được mỹ nữ. Mà Thanh Hạnh tắc không lộ dấu vết một chút tới gần Lâm Tịch. Nàng từ trước đến nay hiểu được lợi dụng chính mình mỹ mạo tài nguyên. Hết chương.